Nơi trốn an lòng, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Liêu Hành đã bị cuộc điện thoại của Thân Việt đánh thức, vậy mới phát hiện Vinh Mặc đã đi rồi. Mở cửa cho Thân Việt, vừa rửa mặt vừa nghe gã dặn làm cách nào đối phó với đám phóng viên và diễn viên thích hóng chuyện. Ngắn gọn mà nói thì là đánh thái cực. Liêu Hành thành thật gật đầu, kiến nghị của Thân Việt thường là phương thức giải quyết tốt nhất. Hai người rời khỏi khách sạn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi theo đường bí mật tới bãi đỗ xe cửa sau, tránh thoát được đám ký giả ngồi chồm hổm bên ngoài, trực tiếp đi tới phim trường. Trên đường, Thân Việt nhạy bén phát hiện Liêu Hành đang xoa bụng, tức thì lạnh mặt. Tối hôm qua cậu ăn khuya à? Cái tay đang xoa bụng của Liêu Hành rời khỏi bụng ngay tấp lự, nghiêm túc nói, đương nhiên là không, tối qua trước khi ngủ tôi chống đẩy gập bụng một chút, hiện tại bụng hơi chua, xoa một chút. Bụng hơi chua, đây là cái giải thích quỷ quái gì? Thân Việt cảnh cáo hắn, nếu như bị tôi phát hiện cậu dám ở trước mặt đại boss làm càn, xem tôi có chém cậu không. Liêu Hành trợn to mắt tỏ vẻ thuần khiết, anh cho em mượn 100 lá gan em cũng không dám a, đại boss là ai a, rất đáng sợ đó được không. Thân Việt bĩu môi, rất đáng sợ hả, vậy tối qua cậu cùng người đáng sợ như thế ngủ chung, còn ngủ đến say sưa đấy. Liêu Hành thở dài, vua muốn thần ngủ, thần sao có thể không ngủ. Thân Việt bị làm cho ghê tởm, ném một cái kịch bản quan. Học thuộc lời kịch cho tôi. Đến tới phim trường, ký giả quanh đó thấy hắn liền trực tiếp xông tới, mồm năm miệng 10 hỏi vấn đề, Thân Việt đáp rằng sắp muộn quay phim, che chở cho hắn đi vào phim trường. Toàn bộ quá trình Liêu Hành chỉ phụ trách hơi tỏ vẻ áy náy mỉm cười, rằng thì là đạo diễn sắp nổi giận rồi, phải đi vào trước. Vào tới phim trường, đạo diễn từ chối cho những người không có phận sự đi vào, trừng mắt lườm bắt hắn nhanh nhanh đi hóa trang, còn lại để phó đạo diễn cùng Thân Việt ra ngoài đối đáp ký giả, thuận tiện tuyên truyền bộ phim luôn. Liêu Hành cùng mấy nam thứ dùng chung một phòng hóa trang, đi vào xong mới phát hiện những người khác đã chuẩn bị hòm hòm rồi, liền chủ động chào hỏi mọi người. Chúc các cậu buổi sáng tốt lành, mọi người cũng chào hỏi lại với hắn. Thợ trang điểm giúp hắn chỉnh sửa tóc, miệng cười hi hi. Hành Hành, tối hôm qua ngủ ngon sao? Có phải là mơ thấy mỹ nữ không? Mới đầu ngủ không ngon, sau đó ngủ rất ngon. Liêu Hành âm thầm phun hạt đậu, ngoài miệng lại cười hi hi đáp. Ây da, đương nhiên là mơ thấy rồi, còn mơ được mỹ nữ hóa trang cho tôi thành một vị đại hiệp bạch chi phiêu phiêu cơ mà. Phụt, thợ trang điểm bị hắn chọc cười, biết là đang trêu chọc mình, tâm tình cũng tốt lên hử. Cậu chắc chắn là không phải hóa trang cho cậu thành một tên ăn mày ăn xin đó chứ. Liễu Hành ngẩng đầu chớp mắt mấy cái. Cô nỡ sao, thợ trang điểm rốt cục cười lớn. Ha ha ha, đương nhiên không nỡ. Hành Hành, nhà tôi đẹp trai như thế, hóa trang thành tên ăn mày rất là đáng tiếc. Mọi người trong phòng hóa trang tức thì cười thành một đoàn, cũng không ai hỏi thăm suy nghĩ của hắn đối với tỏ tình của cô nương nhà giàu kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Hành tính cách tốt, cách hành xử hiền lành hài hước, không tự cao, đối với diễn viên và nhân viên công tác trong đoàn đều rất quan tâm, có đôi khi thấy tiểu diễn viên mới đến bị đạo diễn dọa khóc thì mang theo điểm tâm phen tặng lắc lư đi qua an ủi, vừa an ủi đối phương vừa nhìn chằm chằm điểm tâm mình đưa tới. Thân Việt không cho tôi ăn điểm tâm, nói sẽ béo, không thể làm gì khác hơn là cho cậu được lợi rồi. Tiểu diễn viên nín khóc mỉm cười, rõ ràng mấy phút trước còn thấy hắn trộm ăn mấy khối điểm tâm ni. Biết hắn an ủi mình, tâm tình cũng tốt hơn. Nhân khí của hắn trong đoàn làm phim rất cao, một mặt là bởi vì tính cách tốt, một mặt khác là bởi vì tiếng tăm lớn. Dù sao cũng là ảnh đế mà tất cả mọi người đều thích gần gũi hắn hơn một chút. Cho nên cho dù tất cả mọi người có thật sự tò mò xem hắn nghĩ thế nào về lời tỏ tình của cô gái nhà giàu kia thì nhìn hắn không có ý muốn nói chuyện cũng sẽ thức thời không hỏi nữa. Quay phim đến tận bữa trưa, Thân Việt thông báo vài câu, để hắn đi tiếp chuyện với ký giả. Liêu Hành đem theo cặp lồng cơm tập tức đi đến nói chuyện với các phóng viên ở bên ngoài. Các phóng viên thấy hắn không có làm cao như vậy, tất cả đều nở nụ cười. Phỏng vấn Liêu Hành mấy năm nay, tuy rằng trọng tâm câu chuyện luôn luôn diễn biến rất chậm thế nhưng khi phỏng vấn xong đứng dậy cảm giác lại rất tốt, cái tên này đã bao nhiêu năm vậy, vẫn còn một bộ dạng bình dị gần gũi. Thân Việt đưa hộp cơm cho các phóng viên, một đám người ngồi trên băng ghế nhỏ vừa ăn vừa hỏi, thoạt nhìn không giống như phỏng vấn, mà ngược lại giống như nông dân công nhân làm xong cùng góp gạo ăn chung. Chào Liêu Hành, tôi là ký giả tuần báo XX, không biết anh đã xem qua tiết mục Tiếng Lòng Tới Ngôi Sao. Tối qua trưa, một ký giả vừa cầm hộp cơm vừa nghiêm túc nói lời mở đầu. Tiếng Lòng Tới Ngôi Sao là một chương trình giải trí giúp cho fan đối với thần tượng của mình nói lời yêu thương, cũng giúp họ thực hiện mơ ước đến gần hơn với ngôi sao của mình. Bởi vì trong đó bao hàm tính chất theo đuổi thần tượng điên cuồng của fan và những tranh luận nghi vấn của xã hội, nhưng vẫn xảo diệu lợi dụng chủ đề. lấy ngôi sao làm tấm gương, truyền bá năng lượng mạnh mẽ, phát động và mở rộng vài hoạt động công ích nên được những người ái mộ cường liệt ủng hộ trở thành tiết mục vừa giải trí vừa làm công ích hot nhất, thành công tồn tại được đến bây giờ mà không phải là bị xóa sổ. Liêu Hành chỉ nghe nói, mà hắn thực sự chưa xem, thế là trả lời. Tối hôm qua quay phim xong trở về muộn quá, nên nghỉ ngơi trước. Sao vậy, tiết mục tối qua có Giang Lan à? Liêu Hành và Giang Lan năm ngoái đã bao thầu hết cúp ảnh đế ảnh hậu, quan hệ cá nhân cũng tốt, nên Liêu Hành đặc biệt thích trêu ghẹo người bạn thân này, khăng khăng mình là fan số 1 của Giang Lan, tiết mục của nữ thần nhà mình chưa bao giờ bỏ qua. Lâu dần, mỗi lần ký giả hỏi đến tiết mục gì, câu trả lời của hắn luôn luôn có quan hệ với Giang Lan, lần này cũng không ngoại lệ. Mọi người cười cũng nghe ra ý của hắn là không xem, thật đến nỗi không giống như xem rồi lại giả không xem, như thế thì sẽ không biết rồi, tối hôm qua có một vị bạch phú Mỹ. Ở trong tiết mục tỏ tình với anh đấy, đối phương vậy mà là thiên kim của tập đoàn Minh Tường nha. Liêu Hành kinh ngạc nhướng mi, làm bộ dạng tiếc hùi tiếc hụt. Vậy mà tôi lại bỏ lỡ tỏ tình của fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời à, tôi muốn nghe fan tỏ tình lâu rồi. Bọn họ mỗi ngày đều bêu xấu tôi. Mấy người không gạt tôi chứ. Tôi sẽ lên Weibo kiểm chứng nha, nếu không có fan nào tỏ tình với tôi sẽ kiện các vị tội lừa gạt người khác đó. Các phóng viên cười phì, bị cơm trong miệng là sặc đến phát ho phát hen. Cái đoạn nói này của hắn chính là vui vẻ vì có người tỏ tình, lại giải nghĩa thành tình yêu đơn thuần của fan, rồi biểu đạt cảm tạ của bản thân với fan, phủi bay cái quan hệ mập mờ này, nhưng cũng hài hước hiếm thấy. Cơ mà luôn có người không chịu kết thúc đơn giản như vậy. Ước nguyện của cô ấy là nếu có thể tốt nhất là được gả cho anh. Liêu Hành anh xem thấy sao? Liêu Hành giơ lên đôi đũa và hộp cơm, chân thành nói, ăn xong rồi xem. Quần chúng ký giả, gạch nối chấm, thân Việt nín cười tới thông báo. Những cảnh quay chiều sắp được bắt đầu rồi, các vị thật ngại quá, Liêu Hành phải đi vào trước. Cảm ta mọi người, Liêu Lành cũng cảm ơn mọi người theo, ôm hộp cơm còn chưa ăn xong đi vào. Các phóng viên vừa nhìn thấy thân Việt liền biết sau đấy phỏng vấn không vui, nhưng mà quan tâm làm gì, tốt xấu gì cũng hỏi được này nọ gì kia, còn ăn hàng được một bữa ni. Ai mà mong tóm được gì đó từ cách trả lời không đứng đắn của Liêu Hành chứ. Trong phòng làm việc của chủ tịch, Vinh mặc giao hồ sơ đã phê duyệt cho thư ký đứng bên cạnh thuận tiện hỏi cô. Thần An gần đây có tới không? Thư ký trả lời, hôm qua cậu hai có tới một lần, thấy ngài không có ở đây thì về. Vinh mặc ngẩng đầu, nó có nói chuyện gì không? Hình như là chuyện bên công ty điện ảnh và truyền hình, cậu hai cũng không nói gì nhiều, chỉ nói qua mấy hôm lại tới. Thư ký quan sát vẻ mặt của y thập phần nhạy bén hỏi có cần gọi điện thoại cho cậu hai hay không? Ừ, xem buổi tối nó có bận không, nếu không thì cùng đi ăn một bữa cơm. Vinh mặc bổ sung gọi cả Thẩm Trùng cùng đi. Vâng, thư ký tiểu thư bình tĩnh gật đầu, trong lòng bong bóng hồng phấn đã sớm phiêu phiêu, cậu hai và phu nhân cậu hai cùng đi gặp boss Ni. Ai nha, cái loại cảnh tượng tiểu phu thê gặp mặt anh chồng này vì sao một chút cũng không có cảm giác không hài hòa ni. Chấm, thư ký tiểu thư tiết tháo của cô dụng rồi kìa, à đúng rồi, Vinh mặc dừng lại, hỏi cô biết Liêu Hành không? Liêu Hành, thư ký sửng sốt, là một hoa si đúng chuẩn thì sao có thể không biết Liêu đại ảnh đế, người gặp người thích hoa gặp hoa nở chứ? Huống chi Liêu Hành lại còn là nghệ nhân dưới trướng Vinh thì... Bất quá, Vinh mặc nhắc tới cái tên này thì có chút quỷ dị đi, thư ký hết khả năng đẩy về hướng công việc. Chủ tịch ngài nói là diễn viên Liêu Hành ký hợp đồng với điện ảnh và truyền hình Vinh thị sao? Ừ, ạ. Tôi biết anh ấy, sao vậy, hắn là loại người gì? Vinh mặc hỏi, đơn thuần là hiếu kỳ, anh ấy là một. Thư ký tiểu thư nhớ tới hình tượng chính thức của Liêu Hành và đánh giá của cư dân mạng khác nhau một trời một vực, chẳng biết phải biểu đạt ra sao. Nghĩ đến đây, cô huyền chuyển bày tỏ Liêu Hành là một. Người tương đối phức tạp. Vinh mặc tương đối hiểu thư ký nhà mình, nghe tới cách hình dung như vậy, chủ động hỏi. Sao vậy? Thư ký rất chân thành mà đề nghị. Chủ tịch ngài nếu như không bận thì có thể nhân lúc rảnh rỗi xem Weibo của anh ta và forum chính thức. Vinh mặc nhìn cô, mặt không biểu cảm. Thư ký mỉ lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tịch tôi sai rồi, ngày mai tôi sẽ đem tư liệu đã chỉnh lý về Liêu Hành đưa cho ngài. Vinh mặc thỏa mãn gật đầu. Đi xuống đi, thư ký tiểu thư vẻ mặt đau khổ đi ra, sao ông chủ lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với Liêu ảnh đế vậy? Cái tên Liêu Hành này chắc sẽ không tìm đường chết tìm đến trên đầu đại boss đi. Nghĩ đến cái tính không tìm chết không nhịn được của Liêu Hành, thư ký tiểu thư bỗng nhiên lo lắng, đại boss đây là định xử lý Liêu Hành sao? Liêu Hành và chủ tịch không hay gặp mặt chắc không đến nỗi đâu a, chờ một chút. Tối qua chủ tịch ngủ ở đâu nhỉ? Thư ký tiểu thư chạy về phòng làm việc tra bản ghi chép của mình, nhật trình ngày hôm qua ghi lại khách sạn Vinh mặc ở hôm qua. Thư ký lại nhìn đến Weibo của hội fan, quả nhiên thấy dấu hiệu khách sạn quen thuộc gần phim trường. Thư ký ai thán, không phải chứ, đụng phải nhau. Này có bao nhiêu cầu huyết bao nhiêu duyên phận a, Liêu đại ảnh đế tuy rằng anh luôn tìm đường chết thế nhưng tôi thật không ngờ đến anh vậy mà ngay cả đại boss cũng dám chọc a, nói đến như thể Liêu Hành là hạng bất lương, dù thế nhưng thư ký tiểu thư thích YY người khác lại không hề có bất kỳ liên tưởng kỳ quái nào đối với hai người bất ngờ gặp nhau này. Đương nhiên, với tính cách của Vinh Mặc cũng khiến cho thư ký không cách nào nghĩ bậy được. Vinh Mặc xuất thân thế gia, làm người thừa kế của một gia tộc ưu tú có tiếng, sở hữu phẩm chất truyền thống của con em đại gia tộc nghiêm cẩn, nội liễm, ưu nhã, thung dung. Y khoan dung mà cường thế, khiêm tốn mà quả quyết, cầm kỳ thư họa đều biết, không hút thuốc không đánh bạc, thích phẩm trà luyện thái cực, còn biết một chút võ thuật. Thư ký tiểu thư thường xuyên cảm khái rằng, đại boss nhà mình nếu mà sinh ra ở cổ đại, chắc chắn sẽ là ứng cử viên con rể hàng đầu danh môn khuê tú a. Có thể bạn chưa biết Bạch Phú Mỹ. Em gái nhà giàu, đẹp, gia táng, cách trương.